Siêu cấp võ thánh, chương 142, hai nữ tranh phong, góc truyện audio.com, chấm, siêu cấp võ thánh, tác giả, Lãng Tử Biên Thành, chương 142, hai nữ tranh phong, nguồn dịch giả, Cổ Miêu, siêu tầm, biên tập, Mê Chú Yên, nguồn truyện, 7788 Siêu Xua, đừng lớn tiếng như vậy. Thì sao? Tại sao không được? Tôi cho anh biết, trong lòng tôi căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thấy Trịnh Khả Tâm không được tự do. Muốn đưa cô ấy đi những nơi cô ấy ít tới thì có gì sai sao? Bạch Ngọc Đường đương nhiên không dám nói Vu Thiên sai. Vu Tiên Sinh, anh phải suy nghĩ rõ ràng. Trịnh Tử Hào coi em gái anh ta như công chúa vậy. Nếu một lúc nữa anh ta phát hiện em gái không ở đây, anh ta sẽ nổi điên lên mất. Lại nói nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trịnh gia còn không liều mạng với anh sao? Lúc đấy anh định giải quyết thế nào? Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết tầm quan trọng của Trịnh Khả Tâm với Trịnh gia. Mặc dù Trịnh Khả Tâm chỉ là một cô bé, nhưng xét nhiều mặt, cô không hề kém hơn Trịnh Tử Hào chút nào. Nên nếu Trịnh Khả Tâm xảy ra vấn đề gì, sẽ to chuyện mất. Ôi, anh lo lắng cái gì chứ? Còn có chuyện chắc, lẽ nào anh không tin công phu của tôi? Vu Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường đang sợ hãi, giơ tay lên lắc lắc. Công phu của Vu Tiên Sinh đương nhiên tôi biết rõ. Nhưng anh phải hiểu có đôi lúc song quyền không địch lại tứ thủ. Vạn nhất xảy ra phiền toái gì, chưa chắc dùng nắm đấm là có thể giải quyết được. Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết công phu của Vu Thiên rất cao, thậm chí cao tới mức biến thái. Nhưng dù sao ở đây cũng là kinh thành, dạng người gì cũng có. Nhiều lúc người ta muốn gây phiền phức cho anh đâu cần cứ phải động tay động chân chính diện đâu, mà dạng đánh lén ăn hôi móc lốp ở đâu cũng có. Thôi được rồi, tôi sở dĩ nói cho anh biết là vì cho rằng anh là bạn bè. Chỉ là tôi sợ Trịnh Tử Hào lo lắng, cho nên anh đối phó giúp tôi, để anh ta không tức giận quá mức mà thôi. Nhưng nếu anh không muốn, vậy cũng không cần làm. Cái gì? Vu Tiên Sinh, nếu đã coi tôi là bạn bè, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Đương nhiên tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Nếu đã vậy, Vu Tiên Sinh anh cứ yên tâm đi đi. Một lát nữa Trịnh Tử Hào có làm gì, tôi sẽ ra mặt giúp anh, bảo đảm không có việc gì. Vừa nghe Vu Thiên nói coi mình là bạn bè, Bạch Ngọc Đường lập tức ra mặt nói gánh vác tất cả. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Vu Thiên thừa nhận hắn là bạn bè, chuyện nhỏ kia, khiến Trịnh Tử Hào không tức giận hắn vẫn có thể làm được. Có được bảo đảm của Bạch Ngọc Đường, Vu Thiên vui vẻ cười hớn hở. Đã có bảo đảm này, chỉ cần đợi tới lúc yến hội chấm dứt, hắn có thể đưa Trịnh Khả Tâm ra ngoài chơi. Nghĩ đến viễn cảnh có thể ở cùng với Trịnh Khả Tâm, trên mặt Vu Thiên ngờ nghịch mỉm cười như thằng đơ đơ. Cái cảnh mặt cười như thằng dở hơi này của Vu Thiên, người khác không để ý, nhưng với người luôn quan sát hắn như Triệu Đan Đan, lại thấy rõ tất cả. Triệu Đan Đan tuy rằng đi cạnh đám Tôn Cách Cách và Alice, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vu Thiên. Bây giờ thấy hắn tự nhiên lại cười lên khiến tâm tình cô cũng tốt lên theo. Tuy rằng cô không biết vì sao Vu Thiên cười, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, cô cũng hài lòng. Triệu Đan Đan ngơ ngẩn nhìn Vu Thiên cười. Còn Alice bên cạnh cô bỗng đập tay cô nói. Này, Đan Đan, cậu nhìn gì vậy? Nhập thần như vậy, lại còn cười ngơ ngẩn nữa. Còn nhìn gì nữa? Đương nhiên nhìn hoàng tử trong lòng cậu ấy rồi. Thật không hiểu tên kia chỉ là một tên biết chút võ vẽ mà thôi, lại có thể khiến đại tiểu thư của chúng ta mê mẩn như vậy. Tôn Cách Cách nghe Alice hỏi vậy, lập tức nói ra tâm sự trong lòng Triệu Đan Đan. Vì lý do theo bố mẹ, Alice cũng đã sống ở Đông Phương Quốc vài năm, cũng có thể coi là một người Đông Phương Quốc. Giờ nghe thấy Tôn Cách Cách nói vậy, cô lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đan Đan thích tên nào à, hắn là ai vậy? Sao không giới thiệu cho tớ một chút? Hai Yi, đừng nghe Cách Cách nói mỏ. Không có ai đâu, tâm sự bị người ta vạch trần. Triệu Đan Đan có chút bối rối. Thôi tớ nói này Alice, cậu cũng đừng vặn hỏi nữa. Cậu ấy chẳng qua là yêu đơn phương thôi. Tên kia cũng không thích cậu ấy đâu. Nên đương nhiên không dám giới thiệu cho cậu. Lỡ tới lúc đó đối phương không thèm để ý, có phải mặt mũi cậu ấy mất hết không cơ chứ? Tôn Cách Cách như sợ thiên hạ không đủ loạn, không đủ to chuyện, đứng ở một bên dụ dỗ. Á, không thể nào. Lấy điều kiện của Đan Đan, còn tên đàn ông nào có thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ? Tớ cũng muốn tìm hiểu một chút. Nào nào ra đây Đan Đan, giới thiệu cho tớ đi. Alice bị Tôn Cách Cách dụ dỗ, bản tính tò mò của phụ nữ hiện ra, không khỏi cũng muốn nhìn một chút người đàn ông Triệu Đan Đan ái mộ là thần thánh phương nào. Nếu là lúc bình thường, đương nhiên Triệu Đan Đan chỉ cần cười cho qua chuyện, nhưng hôm nay không như mọi khi. Hôm nay là sinh nhật Alice, mãi cô ấy mới đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, không đáp ứng thì thật không phải cho lắm. Vì thế, Triệu Đan Đan nghĩ lại, chẳng qua chỉ là giới thiệu một chút mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên cô cắn răng quyết định, được rồi, tớ giới thiệu hắn cho cậu, nhưng mà tớ nói trước, nếu đối phương tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu, đừng có trách tớ đấy. Được rồi, tớ biết rồi, khổ lắm nói mãi, không thể chịu được Triệu Đan Đan lèm bèm nữa. Alice cười, kéo Triệu Đan Đan tới phòng khách, nhưng đi trước Triệu Đan Đan và Alice một bước, Hạ Hạ đã đến trước, hơn nữa còn tới bên cạnh Vu Thiên. Vừa vào phòng khách, Hạ Hạ đã muốn tìm Vu Thiên nói chuyện phiếm, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường cản lại. Sau khi tiếp đãi xong Bạch Ngọc Đường, lại phải đi tới chào hỏi mấy vị quan viên Đông Phương Quốc. Mấy người này đều là người bộ ngoại giao. Đều biết thân phận Hạ Hạ, nên đều tới chào hỏi Hạ Hạ một chút. Thật vất vả ứng phó xong mấy người này, cô lúc này mới tới được cạnh Vu Thiên. Lúc này, Vu Thiên đã đuổi Bạch Ngọc Đường đi. Hắn còn đang suy nghĩ tí nữa khi yến hội kết thúc. Đưa Trịnh Khả Tâm đi đâu mới tốt? Nếu là giới thiệu cho cô mấy cô gái, vậy thì tìm ai giờ? Tần Thư Nhã đương nhiên phải tính vào. Cô ấy vừa nhiệt tình, tâm địa lại tốt, Trương Sảo Nhi cũng được. Mình vừa giúp nhà cô ấy, hẳn cô ấy cũng phải nể mặt mình một chút. Đang nghĩ mấy chuyện này, Vu Thiên cũng cảm giác được Hạ Hạ đã tới trước mặt mình. Tuy Vu Thiên không biết thân phận thật sự của cô nàng Hạ Hạ này, nhưng hắn có thể cảm giác được, cô ta không phải là người đơn giản. Nếu không cũng không xuất hiện trong yến hội này. Hai Yi, Vu Thiên, sao anh lại đứng một mình ở đây vậy? Thấy Vu Thiên đứng ở đây uống rượu một mình, Hạ Hạ liền đi tới vui vẻ chào hỏi. Vu Thiên lại nói thêm một câu. Sao, tôi vừa thấy cô nói chuyện với mấy người quan đó cơ mà. Nhanh như vậy đã đuổi họ đi rồi à? Hạ Hạ không ngờ Vu Thiên để ý tới hành động của mình. Nghĩ vậy, cô không khỏi cao hứng. Không được sao, tôi không thèm để ý tới mấy con ruồi đáng ghét đó. Chỉ là do vấn đề thân phận không thể nào không ứng phó một hai câu mà thôi. Ha ha, vẫn muốn tìm anh tâm sự một chút. Cảm ơn cứu mạng của anh trước đây. Đồng thời muốn trả cho anh cái áo trước đây anh cho tôi mượn. Không biết bao giờ anh có thời gian. Rõ ràng Hạ Hạ đang tìm chuyện để nói, chính là muốn kéo gần quan hệ với Vu Thiên. Vu Thiên cũng không vạch trần ý định của cô, chỉ cười trả lời, chẳng qua là một cái áo khoác mà thôi, không cần trả lại đâu. Đây là lời nói thật của Vu Thiên. Mặc dù hiện tại hắn không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể tính là một tiểu phú ông. Chẳng qua chỉ là một cái áo khoác phổ thông mà thôi. Không đáng mấy tiền, Sao có thể được? Đó là áo của anh. Nhất định tôi phải trả lại cho anh. Với cả cái áo này tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tôi cũng không có bạn trai. Không có ai mặc cái áo đó cả. Hạ Hạ Nương theo cớ trả áo. Mượn cớ nói rõ mình không có bạn trai. Cô bây giờ không có. Không có nghĩa sau này cũng không có. Tôi nghĩ hay là cô nghe theo lời Vu tiên sinh. Giữ lại cái áo đó cho bạn trai sau này của cô mặc đi. Đột nhiên một thanh âm của con gái khác vang lên cắt đứt đối thoại của Vu Thiên và Hạ Hạ. Cô gái kia có mái tóc màu vàng óng rất đẹp. Đi cùng cô chính là người Vu Thiên rất quen thuộc, cô nàng tiểu thái muội Triệu Đan Đan. Còn một người kia thì không cần phải nói. Đương nhiên là nhân vật chính của yến hội hôm nay, Alice. Đối với cuộc đối thoại vừa rồi giữa Vu Thiên và Hạ Hạ, Alice và Triệu Đan Đan nghe rất rõ. Là con gái, hai cô đương nhiên cảm giác được Hạ Hạ đang mượn cơ cái áo làm thân với Vu Thiên. Cho nên tuy không liên quan, nhưng coi như là trợ giúp bạn mình là Triệu Đan Đan. Alice vẫn nhúng tay vào. Hạ Hạ và Vu Thiên ngẩng đầu lên, thấy người tới là Alice. Vu Thiên có chút không biết nói gì. Hắn biết ba cô gái này mà họp mặt là thành cái chợ. Hắn là một thằng đàn ông. Ở trường hợp này tốt nhất là không nên chen mồm vào nói gì. Nhưng Hạ Hạ thì không giống thế. Là con gái yêu của quốc vương Thái Lan. Thân phận là công chúa Thái Lan. Nói cô không biết khó chịu. Đương nhiên là không thể nào. Sao, tiểu thư Alice? Cô chẳng lẽ không biết nghe trộm người khác nói chuyện và cắt đứt đối thoại của người khác là một loại hành vi rất không lịch sự? Lễ phép sao, cách chương.